Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, chương 628, thời gian hồi tố không gian. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng rồi sao? Ngươi mới vừa nói cuối cùng một hồi không phải ngươi bên trên. Cái kia là ai? Diệp Huyền còn nhớ rõ Lay CEO phía trước nói qua, hắn sẽ không đích thân lên sân khấu, bởi vì hoàn toàn không phải Diệp Huyền nhà cuối cùng một con tinh linh đối thủ. A, hoàn toàn chính xác, không phải ta, Lay CEO dường như đã bỏ đi, lúc đầu suy nghĩ nhiều kéo dài chút thời gian, để cho ngươi không cách nào nữa sử dụng Zoban chi lực. Như vậy đánh đánh lâu dài, cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Nhưng bây giờ, hiện tại, Diệp Huyền Zoban chi lực, chí ít vẫn có thể kiên trì một canh giờ ở trên. Cho nên, Lay CEO thua, trừ phi hắn cuối cùng một con tinh linh, có thể cùng Diệp Huyền Daiga khen thưởng một giờ ở trên. Bằng không, Diệp Huyền không cảm thấy chính mình gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Như vậy ta cuối cùng một con tinh linh, 807, theo Lay CEO mở miệng, chỉ thấy một cái đen nhánh quang hoàn xuất hiện ở Diệp Huyền cùng Lay CEO đỉnh đầu. Cái này là, kiếm chút, đây là hú pa dị thứ nguyên quang hoàn, lẽ nào con này mới đăng tràng hắc hóa thần thú là hú pa, nếu như là hú pa lời nói, như vậy đánh một trận thật có thể không tốt đánh. Hú pa bản thân là xích sắc thần thoại phẩm chất tinh linh. Lần nữa hắc hóa, cái kia lực phá hoại, tuyệt đối kinh người. Hơn nữa quan trọng nhất là, hú pa chính là cái kia đặc thù năng lực, có thể từ bên ngoài đem thần thú mang vào tuyệt chiêu. Diệp Huyền thậm chí cảm thấy rất đúng mới có khả năng có thể sẽ trái với quy tắc trò chơi. Mạnh mẽ để ngoại giới tinh linh tham chiếu. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, cái kia Diệp Huyền cũng chỉ có thể ra hú pa. Ngược lại một câu nói, nó dám đem bên ngoài sân thần thú kéo vào được, Diệp Huyền nhà hú pa cũng dám. Nếu như cuối cùng là đại hỗn chiến, có ba con mãn cấp thần thú, cộng thêm Mewtwo, Lugia, Kyurem cùng Rayquaza giả bốn con vượt lên trước 90 cấp thần cấp tinh linh. Diệp Huyền nhưng là tuyệt không hư đối mặt. Còn như nếu là thật đánh không lại làm sao bây giờ? Diệp Huyền biểu thị, chính mình sẽ phải để Palkia cùng Daiga mang chính mình đào tẩu. Dù sao đây là đối diện trước ăn vả. Diệp Huyền không cảm thấy hắc hóa Arcus có thể ở cái này phương diện chui hệ thống lỗ thủng. Bằng không Diệp Huyền cũng cái dạng này, vậy còn phải dùng tới khiêu chiến sao? Hoa hoa lạp lạp, quả nhiên, liền cùng Diệp Huyền đoán giống nhau. Hắn tưởng tượng bên trong kết quả xấu nhất cũng không có xuất hiện. Cái thân ảnh này, là nó sao? Cuối cùng một hồi, cơn sóng thần từ hắc hóa hú pa vầng sáng bên trong tuôn ra. Chỉ thấy nhất tôn quái vật lớn mạnh mẽ địa phiến động dưới cánh. Sau đó, toàn bộ Cerulean đạo quán đều ở đây cơn lốc bên trong hóa thành phế tích. Hơn nữa còn là triệt triệt để bị san thành bình địa. Hắc hóa Kyogre sao? Thủy hệ đạo quán, thủy hệ hắc hóa thần thú. Tuy là hắc hóa Latias cũng không có thủy thuộc tính, nhưng thủy đều chi đô thủ hộ thần. Cũng có thể coi như nó một phần, nhưng cuối cùng này đánh một trận, muốn khiêu chiến. Dĩ nhiên là cần đoàn chiến mới có thể đối phó hắc hóa siêu thần thú sao? Hắc hóa siêu thần thú kinh khủng nhất địa phương ở chỗ nơi nào? Không phải bên ngoài lực phá hoại, cũng không phải lực phòng ngự, mà là cái kia gần như bên ta thần thú 100 lần HP. Cái này phiền toái, Diệp Huyền Zoban chi lực đã rất khó duy trì, nếu như đối mặt địch nhân chỉ là bình thường thần thú. Diệp Huyền có lòng tin để Daiga ở 20 phút bên trong đem nghiền ép, nhưng hắc hóa Kyogre gần 8 triệu HP, không phải đùa giỡn a. Diệp Huyền nhìn không thấu hắc hóa Kyogre HP cùng đẳng cấp. bởi vì nó cũng tuần hoàn theo Lacio chỉ huy. Sắp tối biến hóa chi lực điều khiển tới làm quấy nhiễu Diệp Huyền dẫn sóng chi lực. Daiga, có thể chứ? Hắc hóa Kyogre sao? Đích xác là một tên phiền toái. Nếu như bình thường đối chiến, vẫn là xích sắc phẩm chất Daiga chống lại nguyên thủy trở về Kyogre. Không đúng, thực sự biết đánh ra một cái ngang tay. Thậm chí rằng co kết cục như vậy. Dù sao song phương chênh lệch đẳng cấp không lớn, chuẩn bị ở sau cùng con bài chưa lật cũng là có ưu thế. Đều là siêu thần thú, Daiga không có tự tin mình có thể thắng nàng. Huống chi bây giờ hắc hóa, HP tăng vọt gấp 100 lần. To lớn như vậy ưu thế, Daiga cũng là tâm lý không có chắc. Bất quá may mắn, cuối cùng lưu lại là ta, mà không phải Palkia tên kia. Sách, Palkia cũng không có trở về, mà là tiếp tục đứng ở Diệp Huyền bên người. Lời này của ngươi nói, là muốn nói ngươi mạnh hơn ta sao? Không phải, ta chỉ là trần thuật một sự thật. Ở bây giờ cái này hình dáng tình huống bên dưới, ta lên sân khấu, muốn so với ngươi lên sân khấu, còn có ưu thế. Thời gian trở về, chấm ngoặc kép, Daiga từ nhân loại biến thành tinh linh dáng dấp. Nàng cúi đầu đối với Diệp Huyền nói, kế tiếp liền giao cho ta a. Chủ nhân ngươi Zoban chi lực sẽ không hao hết, sẽ không hao hết. Diệp Huyền, ngươi là phải cải biến thời giờ của ta sao? Để Zoban chi lực một lần nữa trở lại nguyên lai trạng thái. Không phải, đây là không có thể. Zoban chi lực độ thần bí rất cao, lấy sức mạnh của thời gian, rất khó đối với hắn tạo thành can thiệp. Thế nhưng, Daiga trong mắt toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Chỉ một lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy chính mình bằng tốc độ kinh người vọt vào một cái lam sắc Uzumaki một dạng. Trong đường hầm, nơi này là thời gian hồi tố không gian. Cùng tốc độ thời gian trôi qua không gian cùng nhau, đều là Celebi chúng nó xuyên Việt giờ quốc tế trải qua thông đạo. Daiga nhìn về phía trước, ở nơi nào, Lacio chính nhất khuôn mặt mờ mịt nhìn chu vi. Hiển nhiên, hắn bị Daiga một chiêu này tỉnh mộng. Nơi này là, hắc hóa Kyogre thân thể to lớn vào lúc này không trong hầm nhằm phía Daiga. Nó cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào. Ngược lại hắc hóa Arcus đối với nó hạ đạt mệnh lệnh chính là giết chết trước mắt tinh linh. Còn như còn lại, hoàn toàn là quái vật một dạng hắc hóa thần thú, mới không có nhiều như vậy tâm tư. Tới sao? Daiga không sợ chút nào, trực tiếp tiến lên đón hắc hóa Kyogre. Như vậy thì xem ta biểu diễn a. Chủ nhân, 1, 6, Daiga. Diệp Huyền có chút bận tâm nàng, bởi vì lúc này dường như chỉ có mình và nàng tiến vào nơi đây, mà còn lại tinh linh dường như đều lưu tại chỗ. Nhưng là chỉ một lúc, Diệp Huyền phát hiện một việc, Zoban chi lực không có tiêu hao, không phải, cùng với nói không có tiêu hao, càng giống như là tiêu hao bao nhiêu, liền trả bao nhiêu, cái này há chẳng phải là vô hạn Zoban chi lực. Diệp Huyền không ngờ tới Daiga còn có lực lượng như vậy. Sớm biết lời nói, hắn cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao có Zoban chi lực ở, miễn là Daiga có thể ở trên thực lực đánh bại hắc hóa Kyogre. Không nhìn hắc hóa ăn mòn, hơn nữa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể khôi phục sinh mệnh lực. Loại này tình huống bên dưới. Quản hắc hóa Kyogre có bao nhiêu HP, sớm muộn là bị dây dưa đến chết kết quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.